Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, dự trương quận trong phủ ám chiến. 1. Dự trương quận phủ thành cửa mở rộng. Bành Hổ xuất lĩnh 2.000 thủy tặc trùng trùng điệp điệp hướng bến cảng phương hướng đánh tới. Quách Đại Bàn đứng tại thành nội trong một ngôi tửu lâu tiếp tục cửa sổ ngắm nhìn cửa thành. Khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Đã Mãnh Hổ đã rời đi hang ổ, như vậy lúc này hiển nhiên đã là tự mình ra tay tuyệt hảo thời cơ. Trước mắt hiện ra khung chát, Bành Hổ xuất lĩnh 2.000 binh mã rời đi, 2.000 binh mã. Đây chẳng phải là nói hiện tại quận trong phủ cũng chỉ có 1.000 thủy tặc rồi. Mặc dù nhìn song phương binh lực không sai biệt lắm, nhưng thủy tặc nghề nghiệp đẳng cấp đều tại 2-3 giai khoảng trường. Đối với bốn họ gia tộc quyền thế tư binh có đẳng cấp bên trên chênh lệch. Bất quá nếu có thể giết bọn hắn trở tay không kịp, có lẽ cũng có thể trực tiếp đoạt thành. Ân, thành nội sự tình liền giao cho ngươi, ta đã điều động giả ảnh tiến đến liên lạc bốn họ gia tộc quyền thế, tính toán thời gian hẳn là không sai biệt lắm nhanh đến, buổi trưa cử binh. Chúng ta cùng nhau lực tốt, chữ viết biến mất khung chát cũng theo đó không thấy. Quách Đại Bàn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng nổi lên nụ cười như có như không. Sau đó quay người hướng nơi cửa phòng đi đến, đợi ra khỏi phòng sau đó sớm có nam tử mặc áo đen chờ đã lâu. Gặp Quách Đại Bàn đi tới, lập tức cúi người hành lễ, đồng thời hướng tửu lâu đi ra ngoài. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa ở trong thành một chỗ biệt thự trước vang lên. Người khoác áo đen giả ảnh dùng sức đánh đại môn này. Bốn phía bụi cỏ lắc lư một cái, sau đó lần nữa trở về tại trong bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía trên bảng hiệu, chỉ gặp một cái to lớn phí chữ ngay tại trên đó. Người đến người nào, nhà ngươi lão gia quen biết cũ, quen biết cũ. Một tên gia đình ăn mặc nam tử xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài. Tỉ mỉ đánh giá người mặc áo đen giả ảnh, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì lập tức đem cửa mở tới. Giả ảnh đưa tay từ bên hông lấy ra một kiện vật phẩm, đưa cho tên kia gia đình nhận lấy tinh tế dò xét, chỉ gặp một cái lệnh bài xuất hiện trong tay, một mặt viết An Huy huyện, mặt khác viết một cái to lớn giả chữ. Ánh mắt dừng lại ở phía dưới một cái trên đồ án. Cẩn thận phân biệt chính là Lư Giang hai chữ, Lư Giang quận An Huy huyện giả thị. Chính là, gia đình hít vào một ngụm khí lạnh, làm gia tộc quyền thế bên trong gia đình tự nhiên có mấy phần tầm mắt. Huống chi Bành Hổ vào thành, việc này sớm đã bay là tà, Lư Giang quận An Huy huyện giả thị sớm đã hủy diệt. Duy nhất sống sót người chính là vị kia giả thị công tử. Mà lại trước đó không lâu có tin tức truyền đến, cái này người được phong làm dự trương thái thú, vì vậy làm cho Bành Hổ không thể không cướp đoạt dự trương quận. Lúc này giả thị người đến, chỉ sợ có đại sự sắp sống. Quý khách sau đó, tiểu nhân cái này tiến về trước trong phủ thông báo, không cần, giả ảnh thấp giọng. Đối gia đình kia nói. Tình thế nguy cấp, các ngươi gia chủ đã bị thủy tặc giam lòng tại phủ thái thú trong. Nơi đây chắc hẳn sớm đã không tại an toàn, vì vậy ta cần ngươi thông chi trong phủ chủ nhân, nghĩ biện pháp thông chi còn lại ba phủ, sau nửa canh giờ tại lệnh bài này bên trên địa điểm tụ hợp nửa canh giờ. Trên lệnh bài địa điểm, gia đình kia không khỏi sững sờ, lập tức nhìn về phía lệnh bài, nghiêm túc quan sát. Cuối cùng lần nữa đem ánh mắt dừng lại tại Lư Giang hai chữ kia bên trên. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, quý khách nghĩ chu toàn, tiểu nhân bội phục cái này tiến đến thông chi trong phủ chủ nhân cùng còn lại ba phủ người. Nhưng từ phân công sẽ làm tuân theo, giả ảnh nhẹ gật đầu. Quay người vãng lai lúc phương hướng đi đến, gia đình kia gặp giả ảnh rời đi, duỗi cổ nhìn chung quanh một thoáng. Sau đó đem cửa khép lại, công tử, gia đình ăn mặc nam tử hướng trong phủ phi nước đại. Vừa vặn người đụng, thế là lộ ra hốt hoảng thần sắc, lệnh bài rơi xuống chỗ trống, đến thanh thúy tiếng vang, người kia đem thẻ tre khép lại, đưa tay tướng lệnh bài nhặt lên, đặt ở trong tay tinh tế quan sát, Lư Giang quản, An Huy huyện giả thị, mới có người tay cầm vật này gõ cửa, tiểu nhân không dám thất lễ vì vậy đang định bẩm báo công tử. Lại không nghĩ ở chỗ này, nam tử ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đối người kia nói, phụ thân bị Bành Hổ giam lòng tại phủ thái thú trong. Ngắn ngủi một đêm tân nhiệm thái thú sứ giả liền đi tới nơi này. Đường hoàng tới cửa chỉ sợ dụng tâm hiểm ác cái này. Nam tử nhíu mày, cảm giác sự tình có chút loạn. Bành Hổ hẳn là xuất lĩnh chủ lực ra khỏi thành đi, 2000 thủy tặc đều ra khỏi thành. Bây giờ trong thành còn có 1000 thủy tặc đóng giữ. Nếu như cẩn thận mưu đồ nhất cử đoạt lại quận phủ cũng không phải không thể, thế nhưng là tại cái này trong lúc mấu chốt, bọn hắn lại đường hoàng tới cửa, rõ ràng đêm qua liền có thể đến, vì sao muốn đợi đến hôm nay? Chẳng lẽ bọn hắn là muốn cho chúng ta cố ý bại lộ tại những này thủy tặc dưới mí mắt sao? Không biết người kia nói lấy chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Cảm thụ được trên thẻ trúc truyền đến lực đạo, bước chân chậm rãi đi 2 bước, trong đầu nhanh suy tư, nam tử thấy thế nhịn không được hỏi Tamani ta gặp người kia thần sắc cẩn thận. Công tử công khai chi ngôn chỉ sợ dùng sai, trong phủ hiện đầy thủy tặc nhãn tuyến. Ban ngày xuất hiện tại trước phủ, bọn hắn làm sao lại không biết thế nhưng là bọn hắn không có đạo lý bại lộ chúng ta, bàn giao. Để chúng ta đi làm chuyện gì sao? Liên lạc còn lại 3 phủ, sau nửa canh giờ tại tín vật này bên trên biểu hiện địa phương gặp mặt thì ra là thế. Dựa theo sứ giả đi làm, người kia lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nam tử trên mặt ánh mắt khó hiểu càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Không phải nói tới cửa người dụng tâm hiểm ác sao? Là gì còn muốn dựa theo bọn hắn nói đi làm? Hư thì thực chi? Thì thực hư chi, an tâm đi làm liền có thể, vâng, nam tử đối người kia cúi người hành lễ. Quay người bước nhanh mà rời đi, nhìn xem cái kia bóng lưng rời đi, tựa như lại nghĩ tới cái gì. Lập tức lớn tiếng phân phó, đã lâu không gặp đến 3 vị thế huynh, thế đệ, các ngươi liền hẹn hắn nhóm tới trong phủ một lần. Đến nỗi phó sứ giả ước hẹn một chuyện liền giao cho các phủ chủ sự tình người tiến đến, vâng. Nghe thấy phân phó nam tử quay người lớn tiếng hồi phục. Đưa tay gãi đầu một cái. Mơ mơ màng màng đi ra phía ngoài. Công tử là có ý gì? Lúc này ước còn lại 3 phủ công tử thật thích hợp sao? Cửa bị mở ra, nam tử không chút do dự nhanh hướng một chỗ biệt thự phương hướng chạy tới. Ngay tại nam tử bóng lưng đi xa sau đó, một chỗ địa phương không đáng chú ý xuất hiện 2 tên thủy tặc. Quả nhiên không ra quân sư sở liệu, những người này giáp tâm hại người, dù là có gia chủ của bọn hắn làm con tin vẫn là không thành thật giáp tâm hại người lại như thế. Nào, cuối cùng vẫn không khối trên thớt thịt mỡ, tùy ý chúng ta xâm lược 4 nhà gia tộc quyền thế vô số năm tích xúc. Ngẫm lại cũng làm người ta chờ mong, một tên thủy tặc lộ ra hung tàn thần sắc. Nghĩ đến cái kia đếm mãi không hết tiền tài. Theo bản năng liếm liếm đôi môi khô khốc, một tên khác thủy tặc cũng lộ ra tham lam bộ dáng. Nhưng lưu lại lý trí để bọn hắn trở về hiện thực. Ta đi thông chi quân sư, ngươi tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm tốt, bọn hắn là trốn không thoát cái kia thủy tặc lộ ra cười tàn nhẫn ý. Mở ra 2 chân lặng lẽ đi theo. Hết chương.